Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, các ngươi sáo lộ quá sâu, ca rút lui trước. 1/5, năm đó sự tình, mặc dù chúng ta đến nay không có nắm giữ đầy đủ chứng cứ, nhưng đối với chúng ta mà nói, có một số việc cũng không cần chứng cứ. N. Khâu Đạt Lâm nhàn nhạt nói ra. Lúc trước ta cùng Đường Liệt tướng Bố Lý Kỳ đưa về thi đấu Phổ Lạc Tư, là bởi vì tại nơi đó, ta Tô Cát Lợi lực khống chế xa xa yếu tại những nhà khác. Theo ta phân tích, khi đó Bố Lý Kỳ đã không có tồn tại cần thiết. Ngược lại là hẳn là bị diệt khẩu. Đến cái không có chứng cứ mới là. Cho nên ngươi dứt khoát đem hắn coi như một cái mồi thả tại chỗ. Nào, Cam Cốc Vũ giang tay ra. Đáng tiếc ngươi muốn câu cá, nhìn qua 10 phần có kiên nhẫn a, không phải có kiên nhẫn, là nhìn ra trong đó có trá, cho nên mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Khâu Đạt Lâm nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Có lẽ đối phương cảm thấy, chỉ cần Đường Kiệt bên này không có xảy ra việc gì, kia Bố Lý Kỳ bên kia cũng không cần phải vẽ vời thêm chuyện. Cắt cỏ kinh xà, nói hay lắm. Đường Viêm trong mắt tinh mang lóe lên. Vậy ai mới sẽ cảm thấy giết người diệt khẩu ngược lại sẽ để ngã một lần khôn hơn một chút Tô Cát Lợi gia tộc gây nên cảnh giác đâu? Không ai trả lời vấn đề này. Trên thực tế cũng không cần hồi đáp. Khâu Đạt Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp tục nói ra, Viêm Hoa gia chủ chi tranh lúc, ta nghe nói Bố Lan đang thiếu ra mấy tên thủ hạ vẫn luôn không lắm an phận. Mà tại Đường Kiệt xu hướng suy tàn hơi có vẻ đồng thời, rốt cục có người nhịn không được đối Bố Lý Kỳ hạ thủ. Thích khách dùng nhiều ma pháp quyển trục, nhưng một lần tình cờ cũng sẽ thi triển ra thủy chi thuẫn cùng tường đất tiến hành phòng ngự cùng ngăn cản. Nếu không phải viện trưởng đại nhân kịp thời đuổi tới, chỉ sợ hắn cũng không cách nào còn sống đi vào Viêm Hoa bên này. Đường Viêm trầm mặc nửa ngày, cuối cùng mới nói. Như thế, tựa hồ kết quả rất rõ. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng ta Viêm Hoa cũng không phải mặc người làm nhục chủ. Là thời điểm cho có ít người một chút giáo huấn. Nghe nói như thế, Cam Cốc Vũ cùng Khâu Đạt Lâm trong lúc nhất thời cũng bị mất ngôn ngữ. Hai người đồng thời bưng chén trà lên, tinh tế nhấp một miếng. Tựa như là không nghe thấy Đường Viêm mới vừa nói cái gì. Khâu Đạt Lâm khẽ đặt chén trà xuống. Ta lần này ra cũng đã nhiều ngày. Đã việc nơi này tất. Vậy ta đây liền xin cáo từ trước. Khâu Đạt Lâm tiên sinh khó được đến một lần Viêm Hoa. Không bằng lưu thêm chút thời gian. Lão Phu cũng tốt tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Đường Viêm công thức hóa địa giữ lại nói. Đa tạ đại trưởng lão hậu ý. Bất quá dù sao trong tộc sự vụ nặng nề. Không tiện ở lâu. Cái này liền cáo từ. Khâu Đạt Lâm vươn người đứng dậy, cũng là công thức hóa địa từ chối nhã nhặn. Cam Cốc Vũ cũng mượn cơ hội đứng dậy, đã nhiên như thử, ta cũng theo đó cùng đại trưởng lão bái biệt đi, sau này còn gặp lại. Cam Thiếu tạm dừng bước, liên quan tới nấm rơm sự tình chúng ta còn không có nói chuyện đâu. Đường Viêm đột nhiên nói. Cam Cốc Vũ nghe vậy sững sờ, lập tức liền gật đầu lần nữa ngồi xuống. Khâu Đạt Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này liền bái biệt mà đi. Đợi Khâu Đạt Lâm sau khi đi, Đường Viêm lúc này mới cười ha ha, lấy ra trước đó kia quyển Đường Liệt di thư. Lần này Viêm Hoa suýt nữa bị gian nhân phá vỡ, toàn bộ nhờ Cam Thiếu mới lấy may mắn thoát khỏi tại khó. Viêm Hoa trên dưới cảm kích khôn cùng. Bất quá Cam Thiếu, ngài là thế nào biết được Đường Liệt tại cái này phong di thư bên trên động tay chân. Nói, hắn tướng Đường Liệt di thư triển khai, đẩy lên Cam Cốc Vũ trước mặt, chỉ gặp cái này phong bị kia màu lam nhạt dầu trạng thuốc thử xử lý sau di thư. Tại nhất phía dưới lại tăng thêm một hàng chữ nhỏ, kể trên không thật, Đường Kiệt thân phận còn nghi vấn, cần xem kỹ. Cam Cốc Vũ cười nhẹ lắc đầu nói, kỳ thật. Cái này cũng chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Cũng không thể xác định. Không phải tại Đường Kiệt xuất ra cái này phong di thư lúc, ta liền sẽ vạch trần hắn. Đường Viêm hơi kinh hãi, lập tức mới giật mình nói. Cho nên ngươi mới tại đại cục đã định lúc, đem cái này làm một kích cuối cùng đến đánh cược. Đúng là đang đánh cược, bất quá ta cũng không phải toàn không nắm chắc. Cam Cốc Vũ gật đầu cười nói. Đường Liệt lão gia tử bệnh nặng sau. Thu ý trưởng lão, Mạch Địch Sinh đạo sư chờ ma dược giới giáo dục cự phách đều từng vì hắn chẩn trị qua. Vậy ta đoán ma y tiền bối cũng sẽ không có được mời tới qua. Mà lấy ma y tiền bối kia thối khoe khoang cá tính. Hắn cái này có thể biến mất chữ viết đặc thù mực nước. Không chừng liền từng đã cho Đường Liệt lão gia tử một chút bởi vì hắn cũng cưỡng ép đưa một bộ. Cho ta, Đường Viêm hiểu rõ gật đầu. Lấy Đường Liệt tính cách cùng thông minh tài trí. Hoàn toàn chính xác không nên lưu lại như thế cùng sự thật không hợp tự viết mới đúng. Cho nên ngươi liền suy đoán thư này bên trong có lẽ có cái khác cơ quan. Nếu như không có, ta thà rằng tin tưởng tay này sách là Đường Kiệt ngụy tạo, cũng sẽ không tin tưởng đây là lão gia tử thân bút. Cam Cốc Vũ buông tay cười một tiếng. Như thế một vị dẫn đầu Viêm Hoa thực lực đằng phi hùng chủ, sẽ bị mình nhi tử uy hiếp hoặc là mê hoặc. Nói ra ai mà tin a? Nhưng cũng chính là bởi vậy, hắn thân bút tự viết mới sẽ không bị người hoài nghi a. Đường Viêm cảm khái nói. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Bất quá Khâu Đạt Lâm là biết chân tướng sự tình. Cho nên trong thư không thật ngôn luận tự nhiên sẽ lọt vào hoài nghi. Cứ như vậy, đạt được lão gia tử trong di thư có huyền cơ khác suy luận. Cũng liền cũng không phải việc khó. Đường Viêm nhẹ gật đầu. Lần nữa trầm mặc, thật lâu về sau mới do dự nói. Cam thiếu, người cũng cho rằng lần này phía sau màn bố cục người. Thật là Mai Lý Cát An sao? Cam Cốc Vũ thân thể dừng một chút. Lập tức bất động thanh sắc hỏi. Đại trưởng lão tại sao lại hỏi như vậy? Ha ha, Đường Viêm lắc đầu cười khổ. Cụ thể nói không ra. Bất quá lão phu luôn cảm thấy sự kiện lần này bên trong lộ ra một tia cổ quái. Nói không chừng, nơi này diện còn có bị chúng ta cho bỏ qua địa phương. Cam Cốc Vũ nhướng mày. Lần nữa suy tư thật lâu. Nhưng như cũ không thu hoạch được gì. Hắn đang chuẩn bị ngẩng đầu nói chuyện. Đã thấy Đường Viêm chính nhìn chằm chằm một chỗ địa phương. Hắn thuận Đường Viêm ánh mắt nhìn lại. Lập tức trong đầu một trận oanh minh. Nổi da gà lên một thân. Trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Ha ha, Cam thiếu không hổ là Cam thiếu. Gặp Cam Cốc Vũ lộ ra này tấm giật mình thần sắc. Đường Viêm trong lòng hơi rộng. Nhàn nhạt cười một tiếng. Người ta nói đến thế thôi. Tiền đồ cắt hung khó dò. Vạn mong trân trọng. Cam Cốc Vũ thật sâu hô thở ra một hơi. Hướng Đường Viêm vươn người thi lễ. Đa tạ đại trưởng lão đề điểm. Quấy rầy nhiều ngày. Ta cũng cái này liền cáo từ. Dứt lời. Hắn liền quay người rời đi. Nhìn xem Cam Cốc Vũ đi xa bóng lưng. Đường Viêm nhẹ nhàng địa thở dài một cái. Đại lục 6 phe thế lực tương hỗ đấu đá gần vạn năm. Minh tranh ám đấu âm mưu dương mưu tầng tầng lớp lớp. Không ngờ tình thế tăng lên chất xúc tác. Đúng là như thế một vị trẻ tuổi. Ha ha, đoán chừng sau này là không có mấy ngày thời gian thái bình qua đi. Quỳ thối tiểu quỷ, chúng ta chuẩn bị cứ như vậy rút lui trước rồi. Lị Na nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Đem Ano một cá nhân ném chỗ này. Người liền không yên lòng. Ai nói hắn một người. Đường lão không phải một mực tại thiếp thân bảo hộ hắn a. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Qua 2 ngày Viêm Hoa bên kia làm theo. Hắn tự sẽ về thi đấu Phổ Lạc Tư tới. Bây giờ người ta là Viêm Hoa gia chủ. Ta phải chú ý tránh hiểm nghi. Đối với hắn như vậy đối ta đều tốt. Lị Na cau mày nói. Nhưng là Viêm Hoa gia tộc thông hướng thi đấu Phổ Lạc Tư truyền tống trận. Sẽ không còn có vấn. Đề. Cam Cốc Vũ ra hiệu Lị Na yên tâm. Lão Gióc cái kia chuyên dụng truyền tống trận đã làm ra cố xử lý. Ta còn cố ý để viện trưởng đại nhân tại Lý Diện động tay động chân. Nếu như lại có người nghĩ lặp lại chiêu cũ. Chỉ sợ đến ăn trộm gà không thành ngược lại còn mất nắm gạo. Lị Na lúc này mới quệt miệng nhẹ. Gật đầu. Tốt a, Vậy chúng ta cái này xuất phát đi truyền tống trận bên kia. Xin nhờ. Ca thế nhưng là có ad VIP khách quý chuyên môn truyền tống thông đạo nam nhân. Tại sao phải đi chen cái kia xây một chút bồi bổ qua truyền tống trận. Cam Cốc Vũ lấy ra mình truyền tống ma châu. Đắc ý cười một tiếng. Lị Na lập tức sạm mặt lại. Ngươi xác định ngươi không phải là bởi vì vẫn như cũ trong lòng còn có kiêng kỵ. Mới không cần cái truyền tống trận kia. Chưa xong còn tiếp. PS. Cảm tạ lỏng lẹt tại phong lão ra thêm vạn thường. Lại nói đường kiệt thật như thế. Không khai người chào đón A233333 bất quá cái này nói cái gì. Cũng phải tăng thêm. Lại thêm cái này đoạn thì ở giữa vu dù lão gia còn có thiên tài địch. Nghiêu múa các chư vị lão gia thường ngày thường. Làm sao cũng phải biểu thị một chút. Cho nên hôm nay liền năm càng báo trước đi. Bất quá hiểu Khương Tồn Cảo đã sớm sử dụng hết nha. Cho nên hiện tại chỉ có thể thức đêm đuổi bản thảo. Bạo lá gan bên trong. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.